Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8, tiểu viện kinh hồn. Cho đến trời sắp tối thời điểm, Nguyệt Trung Thu mới vội vàng chạy về trong nhà, mới vừa đến cửa sân, đang quét sân Nguyệt Hoa. Theo bản năng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mí mắt có chút phát hồng. Mang theo một làn gió thơm chạy tới, Nguyệt Trung Thu cũng là trong lòng chua chua. Có lẽ trên thế giới trừ bỏ phụ thân, cùng chết đi đại tráng, duy nhất lo lắng ta người cũng là thiếu nữ trước mắt rồi a hát. Cố nén khó có thể ức chế tâm tình, lộ ra vẻ mỉm cười. Thu ca ca, ta liền biết ngươi sẽ trở lại. Nguyệt Hoa trực tiếp tiến lên. Hoàn toàn không quan tâm Nguyệt Trung Thu trên người mùi vị khác thường. Xem ra Nguyệt Hoa còn không biết đại tráng sự tình. Nguyệt Trung Thu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn chỗ ở cực kỳ vắng vẻ. Bình thường đồ ăn cũng là tự cung tự cấp, cho nên Nguyệt Hoa rất lợi hại ít đi ra ngoài. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu nội tâm rung động, hắn sở dĩ lựa chọn hôm nay trở về. Bởi vì hôm nay là trong vòng một năm âm khí thịnh nhất một ngày. Lúc đầu, dạng này mặt trời không quá quan trọng, nhưng là từ khi mấy năm trước phát sinh một kiện quái sự về sau. Một đêm này, đối với Nguyệt Trung Thu đến, cũng là một cái đáng sợ ác mộng. Đêm khuya, yên tĩnh như chết, tựa hồ ngay cả này làm cho người con muỗi đáng ghét. Đều yên lặng một dạng. Nguyệt Trung Thu cũng không tắm rửa thay quần áo. Hắn lúc này, một đôi mắt lấy tinh mang, linh giác khuếch tán đến to lớn nhất. Bất luận cái gì tiếng động rất nhỏ, cũng có thể làm cho tinh thần hắn căng cứng. Hồi tưởng lại mấy năm trước một màn, hắn nhịn không được tê cả da đầu. Như nếu không phải hắn kịp thời phát hiện, chắc chắn nhường hắn hối hận cả đời. Sau đó mấy năm, mỗi một đến một ngày này, hắn đều là một ngày bằng một năm. Nguyệt Trung Thu cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh, liền xem như đối mặt yêu thú cường đại, trước kia không thể chiến thắng Lâm Sơn, còn có Nguyệt Diệp, hắn đều có thể bảo trì mây trôi nước chảy. Hết lần này tới lần khác chuyện này không phải phát sinh ở trên người hắn, mà chính là hắn người quan tâm nhất trên thân. Ông, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu lông tơ bùng nổ, đại não vù vù, hắn biết rõ, nguy hiểm đã buông xuống. Nguyệt Trung Thu bạo lược mà ra, thẳng đến Nguyệt Hoa căn phòng, một đạo mông lung thân ảnh, đứng ở Nguyệt Hoa cửa gian phòng bên ngoài. Hắn giống như là u hồn một dạng, theo gió đong đưa, thậm chí lúc nào cũng có thể tiêu tán. Dừng lại, Nguyệt Trung Thu ánh mắt băng lãnh. Khẽ quát một tiếng, u hồn một dạng ảnh, phảng phất như làm như không nghe thấy, trực tiếp xuyên qua cửa phòng đóng chặt, tiến nhập Nguyệt Hoa căn phòng. Nguyệt Trung Thu vừa sợ vừa giận, cái này đạo thân ảnh trước kia tuy nhiên hàng năm đều sẽ tới, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào Nguyệt Hoa căn phòng. Chỉ là đang ngoài cửa bồi hồi, Nguyệt Trung Thu nghĩ tới đây. Không chút do dự đạp cửa phòng ra, trực tiếp xông đi vào, nhưng là Nguyệt Hoa giống như là lâm vào bất tỉnh giống như mê. Lớn như vậy vang động, vậy mà không hề có cảm giác, đạo thân ảnh kia vậy mà đứng ở trước giường, không nhúc nhích, giống như là đang nhìn chăm chú Nguyệt Hoa. Ngươi đến cùng là cái gì? Muốn làm gì? Nguyệt Trung Thu không kịp ngẫm nghĩ nữa, trầm giọng quát hỏi. Cự kiếm chiến minh, tuy đi chuẩn bị chiến đấu, thân ảnh vẫn là không nhúc nhích, trừ bỏ Nguyệt Hoa, đối mọi thứ đều lộ ra không quan tâm. Nguyệt Trung Thu tức giận, như thế u hồn, đối với Nguyệt Hoa dây dưa nhiều năm, tuyệt đối là có mưu đồ. Hắn biết rõ đối phương lai lịch khó lường, nhưng là vậy thì thế nào? Không có người có thể tùy tiện thương tổn hắn quan tâm người. Huyễn Linh Quyết, Mãng Ngưu Thể, Độn Kiếm Kỹ, đồng thời thi triển, đây là Nguyệt Trung Thu có khả năng bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Hắn mặc kệ đối phương là nhân vật gì, muốn thương tổn Nguyệt Hoa, vậy thì nhất định phải chết. Oanh, cự kiếm ở linh lực rót vào về sau, cầm giữ có vô cùng kinh lực. Oanh, lại là một tiếng oanh minh, cự kiếm oanh tạp trên thân ảnh thời điểm, trong nháy mắt nổ vang, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị bắn bay. Nguyệt Trung Thu kinh hãi nhìn xem đạo thân ảnh kia, hắn biết rõ chính mình vừa rồi một kích kia lực lượng, vậy mà không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tùy theo, nhượng Nguyệt Trung Thu càng thêm tuyệt vọng sự tình đã xảy ra. Đạo thân ảnh kia vậy mà ôm lấy Nguyệt Hoa. Ngươi dám? Nguyệt Trung Thu không để ý tới vết máu ở khóe miệng, vỗ mặt đất trực tiếp đứng lên, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, một đôi mắt giống như phần thiên liệt diễm, dũng động ngập trời nộ ý. Theo Nguyệt Trung Thu tiếng quát rơi xuống, chung quanh linh lực bắt đầu nóng nảy chuyển động, mi tâm phía trên có nhàn nhạt tử kim đồ án bắt đầu ẩn hiện. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối, khí tức bá đạo từ trên thân Nguyệt Trung Thu tản ra. Toàn thân tử kim ánh sáng lượn lờ, một đôi mắt cũng biến thành tử kim sắc. Cái này một bóng người đột nhiên quay đầu, đây là hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, sững sờ nửa ngày, đến, Chí Tôn, Đế Mạch, nhìn nửa ngày, đạo thân ảnh kia tựa hồ không bình thường chấn kinh, Nguyệt Trung Thu cũng chấn kinh, cái này đúng là một đạo nữ thanh âm, lại còn ra chính mình tử kim bí mật của Linh Mạch. Trách không được, trách không được, u hồn không ngừng tự lẩm bẩm, giống như là đột nhiên minh bạch sự tình gì một dạng. Nguyệt Trung Thu cũng có chút kinh nghi bất định, người rốt cuộc là quái vật gì, đối Nguyệt Hoa có ý đồ gì. Nguyệt Trung Thu không có gấp động thủ, hắn biết rõ đối phương không đơn giản. Ta, u hồn dừng lại một chút, tựa hồ đang suy tư cái gì. Ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt sẽ không tổn thương nàng. Nguyệt Trung Thu trong mắt tử kim quang mang chớp liên tục, tâm tư thay đổi thật nhanh. Thực lực đối phương thâm bất khả chắc, nếu quả như thật muốn gây bất lợi cho Nguyệt Hoa, chỉ sợ sớm đã động thủ, sẽ không chờ cho tới hôm nay, càng sẽ không cùng hắn ở chỗ này nói nhảm. Cái này ấy, ngươi vì sao đối với nàng dây dưa không ngớt? Nguyệt Trung Thu vẫn là không dám tin hết, vội vàng hỏi. U hồn thân ảnh chậm rãi buông xuống Nguyệt Hoa, ngươi biết bí mật trên người của ngươi mang ý nghĩa cái gì sao? Nguyệt Trung Thu sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lên chính mình. Không biết, Nguyệt Trung Thu đối với mình cũng rất lợi hại là tò mò. Ngươi là rất lợi hại hiếm thấy song linh mạch, càng là có một đầu cường đại thần bí đế mạch, cho nên cuộc đời của ngươi sẽ không bình thường. Mặc dù có vấn đỉnh tư chất, thế nhưng xuất thân của ngươi quá hèn mọn, không đủ gánh chịu không bình thường ngươi. U hồn mà nói, nhượng Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nhưng hắn mặt ngoài lại giả vờ làm không hề bận tâm. Cái gì là đế mạch? Đế mạch, đây chẳng qua là ở truyền trong xuất hiện qua đồ vật, ta cũng không thể nào khảo cứu. U hồn ngữ khí bình tĩnh, đã không như lúc trước như vậy chấn kinh. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, chính mình lựa chọn quả nhiên không có sai. Tử kim linh mạch quyết không thể tùy tiện bại lộ, đã dạng này, ngươi đối Nguyệt Hoa có ý đồ gì? Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. U hồn trầm mặc một hồi, nàng có sứ mạng của nàng, ngươi không ngăn cản được ta. Rõ ràng, Nguyệt Trung Thu trong mắt chợt lóe sáng, quá nhiều làm hắn khiếp sợ sự tình, cho dù là hắn cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Nguyệt Hoa một mực ở bên cạnh mình, cho tới bây giờ không phát giác được có bất kỳ khác thường gì. Ngược lại là phụ thân lúc trước nghiêm cấm bằng sắc lệnh nhượng Nguyệt Hoa không thể tu luyện, chẳng lẽ cũng cùng chuyện này có quan hệ? Nguyệt Hoa không bình thường nhu thuận, đối với phụ thân lời nói không bình thường tuân theo, chưa bao giờ tu luyện qua. Tuy nhiên ngươi có tư chất, nhưng là quá mức yếu. Hiện tại ta lời nói lớn tiếng một điểm, đều sợ đem ngươi thổi đi. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, tán đi linh lực, hắn hiện tại thiết thực cảm giác được đối phương không có ác ý gì. Nhưng là, Nguyệt Hoa là mình người quan tâm nhất, lưu nàng lại, có lẽ sẽ hại nàng, nhượng u hồn mang đi. Chính mình có thể 100% yên tâm sao? U hồn than nhẹ một tiếng, thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn, phức tạp hơn. Chờ ngươi có đủ thực lực về sau, có lẽ các ngươi còn có cơ hội gặp lại. Nếu là ngươi cưỡng ép để cho nàng lưu ở bên cạnh ngươi, chẳng những là hại ngươi, càng là hại nàng. Ngươi nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy sao? Nguyệt Trung Thu thân hình run lên, tựa hồ hắn đã không thể nào lựa chọn. Hắn không thể quá mức ích kỷ. Nguyệt Hoa, nàng hội đáp ứng đi theo ngươi sao? Nguyệt Trung Thu dường như đối u hồn, hoặc như là đang tự nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên sẽ phủ bụi nàng cái này hơn 10 năm ngươi ký ức, phủ bụi trí nhớ. Nguyệt Trung Thu lần nữa chấn động, cái này Nguyệt Hoa về sau còn nhận biết mình sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.